Vô tận thần công, chương 362, quyết đấu đỉnh phong, Dương Thiên vs Thượng Cổ Long Hoàng. Gocchuyenaudio.com, đột nhiên khí âm sát long xà đánh úp về phía thân thể Long Hoàng Thượng Cổ. Hai luồng khí âm sát của một con rồng và một con rắn đang không ngừng lớn lên ở giữa không trung. Âm sát hắc long uốn lượn bay lên, trong chốc lát đã dài hơn 20 trượng. Nó há to miệng, dường như có thể nuốt được Long Hoàng Thượng Cổ này vào. Thân thể âm sát huyền xà kia dính sát lấy âm sát hắc long, nhỏ hơn một chút chừng 7-8 trượng, đầu hình tam giác dài hơn một trượng. Nó mở miệng lớn, răng nanh sắc bén, hung hăng lao về phía Long Hoàng Thượng Cổ muốn cắn xé. Hả, công kích như thế này mà cũng muốn khiến cho Long Hoàng ta tổn thương sao? Nhìn thấy long xà âm sát đánh úp lại, sắc mặt Long Hoàng Thượng Cổ không hề biến hóa. Hắn vung mạnh tay trái lên. Phá cho ta, khẽ quát một tiếng, lấy tay trái của Long Hoàng Thượng Cổ này làm trung tâm, trong phạm vi 7-8 chục trượng khí tức chí dương vô tận mạnh mẽ ngưng tụ vào tay phải của Long Hoàng Thượng Cổ. Trong tích tắc tay phải của Long Hoàng Thượng Cổ khẽ động mang theo luồng dương khí mênh mông này hung hăng đánh về phía đao khí long xà âm sát của Dương Thạc. Lập tức một tiếng nổ ầm ầm rung trời chuyển đất truyền ra. Luồng dương khí mênh mông này nóng giống như mặt trời, trong tích tắc va chạm, lập tức khí long xà âm sát của Dương Thạc lập tức vỡ ra, bị luồng dương khí mênh mông này cắn nuốt dễ dàng. Đây là, lực lượng lĩnh vực võ thánh sao? Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, nhìn cảnh này, lập tức sắc mặt Dương Thạc thay đổi kịch liệt. Dương Thạc có thể cảm giác được rằng Long Hoàng Thượng Cổ này vừa vận dụng chính là lực lượng lĩnh vực. Trong phạm vi tròn 7-8 chục trượng này, đều là lĩnh vực Long Hoàng Thượng Cổ. Cường giả võ thánh đi chém giết không chỉ là sử dụng mỗi lực lượng bản thân. Cường giả võ thánh tin cậy nhất chính là lực lượng trong lĩnh vực của mình. Khi mình ở trong lĩnh vực tất cả lực lượng đất trời đều phải tuân theo sự tác động của mình. Lĩnh vực của võ thánh sơ kỳ chỉ là trong phạm vi 3-4 trượng. Nhưng lĩnh vực của Long Hoàng Thượng Cổ này lại hoàn toàn đạt tới phạm vi 7-8 chục trượng. Hiển nhiên, cấp độ võ đạo của Long Hoàng Thượng Cổ này mạnh mẽ hơn rất nhiều lần so với võ thánh sơ kỳ. Đến mức mà ngay cả Dương Thạc cũng không thể nào tưởng tượng ra. Tuy lực lượng bản thân Long Hoàng Thượng Cổ chỉ là võ thánh sơ kỳ. Nhưng hắn đã điều động lực lượng lĩnh vực trong phạm vi 7-8 chục trượng. Cho nên hắn muốn đối phó với Dương Thạc ở chỗ này, có thể nói là đơn giản đến cực điểm. Không hợp tác sao, đã vậy ta sẽ chém giết ngươi. Một khi chiếm được thập phương ca sa của ngươi thì thần long kia cũng không thể trốn. Dường như đao khí long xà âm sát vừa bị Long Hoàng Thượng Cổ đánh tan, lập tức tiếng nói lạnh như băng lại truyền ra từ trong miệng Long Hoàng Thượng Cổ. Tay phải nhẹ nhàng chuyển động, đột nhiên luồng lực lượng trói buộc cửu dương chân thân Dương Thạc kia tăng lên mấy chục lần. Một tiếng ầm vang, cửu dương chân thân Dương Thạc lập tức bị bóp nát. Thần hồn này của ngươi đang để cho ta dễ dàng hấp thu. Sau khi cửu dương chân thân Dương Thạc bị Long Hoàng Thượng Cổ này bóp nát, lập tức một bóng người bỗng nhiên bay ra từ chỗ nứt vỡ của cửu dương chân thân Dương Thạc. Chính là thần hồn Long Hoàng Thượng Cổ, cửu dương chân thân Dương Thạc bị nứt vỡ. Giờ phút này, một nửa lực, gocchuyenaudio.com, lượng thần hồn bám vào bên trên cửu dương chân đã phiêu tán giữa không trung. Thần hồn của Long Hoàng Thượng Cổ này vừa mới xuất hiện, lập tức một nửa thần hồn của Dương Thạc liền bị đánh tan, bị thần hồn của Long Hoàng Thượng Cổ hấp thu hoàn toàn. Không tốt, sắc mặt Dương Thạc thay đổi cực nhanh, cửu dương chân thân bị đánh nát vẫn có thể ngưng tụ lại. Nhưng lực lượng một nửa thần hồn mà mình bám vào phía trên cửu dương chân thân lại bị Long Hoàng Thượng Cổ này nhanh chóng hấp thu. Đối với Dương Thạc mà nói, tổn thất này ảnh hưởng vô cùng lớn đấy. Thân thể của ngươi cũng chết đi. Sau khi bóp nát cửu dương chân thân Dương Thạc hấp thu hết lực lượng một nửa thần hồn của Dương Thạc, Long Hoàng Thượng Cổ này lại vung mạnh tay lên. Lập tức một luồng dương khí mênh mông hung hăng nện vào thân thể Dương Thạc. Ầm ầm, tiếng nổ vang vọng đất trời. Dưới một kích của Long Hoàng Thượng Cổ, áo giáp Bắc Địa uy lực ở trên thân thể Dương Thạc lập tức bị nện lõm. Dường như nó đã trở thành một cái bánh tráng. Gân cốt trong ngực bụng Dương Thạc bị đánh vỡ, lập tức phun ra rất nhiều máu tươi. Cùng lúc đó, Dương Thạc có thể cảm giác được từng sợi dương khí đang mạnh mẽ chui vào trong nhục thể của mình. Lập tức những sợi tơ dương khí này không ngừng kết hợp cùng với nguyên lực thần hoang trong cơ thể của mình tạo thành tiếng nổ vang ầm ầm. Gần như tất cả các huyệt khiếu, kinh mạch trong cơ thể mình đều nổ tung, nát vụn, lực khí huyết bên trong thân thể này bị mất đi nhanh chóng. Sinh cơ nhanh chóng tiêu tán, Long Hoàng Thượng Cổ này dùng thân thể võ thánh sơ kỳ và thực lực thần hồn mạnh mẽ, một chiêu vừa ra đã hút hết sinh cơ Dương Thạc đang trong trạng thái toàn thịnh. Cho nên vào giờ khắc này, Dương Thạc cảm giác được mình đang gặp phải nguy cơ mà trước đây chưa từng có. Công giết Dương Thạc là chuyện đơn giản tới cực hạn đối với Thượng Cổ Long Hoàng. Phất tay một cái, Thượng Cổ Long Hoàng có thể bóp chết Dương Thạc tại thời điểm mạnh mẽ nhất, khiến hắn hình thần câu diệt. Nhục thể cũng bị nện bay, người có Bắc Địa uy lực khải phòng ngự nhưng gân cốt vẫn bị bẻ gãy, nội tạng vỡ vụn, khí huyết sinh cơ tiêu tán rất nhanh. Nói là một chiêu đuổi giết Dương Thạc cũng không có gì quá đáng. Ầm ầm, một tiếng trầm đục vang lên, thân thể Dương Thạc đập mạnh xuống mặt đất, còn chưa chết sao? Cảm thấy trong cơ thể Dương Thạc vẫn còn tồn tại một tia sinh cơ, lông mày Thượng Cổ Long Hoàng hơi nhíu lại. Theo Thượng Cổ Long Hoàng thấy, một chiêu của mình đáng ra phải giết chết Dương Thạc này rất dễ dàng. Chẳng qua hắn không ngờ được lực phòng ngự của thân thể Dương Thạc lại không đơn giản, dùng lực lượng Thượng Cổ Long Hoàng hắn đánh tới, đối phương lại có thể tạm thời giữ được một mạng. Cái áo giáp này không tồi. Sau một khắc, ánh mắt của Thượng Cổ Long Hoàng liền nhìn lên Bắc Địa uy lực khải của Dương Thạc. Thượng Cổ Long Hoàng biết rõ phòng ngự mạnh mẽ của áo giáp này đã tản đi một bộ phận lực lượng của mình, do đó Dương Thạc mới không bị đánh nát. Chỉ tiếc là Bắc Địa uy lực khải còn chưa đủ mạnh. Nó bị một chiêu của Thượng Cổ Long Hoàng đánh cho hầu như bẹp rúm rồi. Mặc dù đã tản đi một bộ phận lực lượng của Thượng Cổ Long Hoàng nhưng phần lực lượng còn lại cũng khiến Dương Thạc phải chịu vết thương hầu như không thể khôi phục. gocchuyenaudio.com, được khí huyết bị sói mòn nhanh chóng, sắp sửa mất mạng tới nơi. Không chết ngay sao, nếu một chiêu không thể giết ngươi thì dùng hai chiêu là được rồi. Những thứ Thượng Cổ Long Hoàng ta muốn, không ai có thể ngăn cản nổi. Thập phương ca sa này là của bổn Long Hoàng rồi. Tiếng nói trong trẻo, lạnh lùng lại vang lên lần nữa. Tay phải của Thượng Cổ Long Hoàng vung nhẹ lên, tiếng vang rầm rầm nổi lên trong phạm vi 7-80 trượng. Dương khí lại tụ tập lần nữa. Trên tay phải hắn đã hình thành một mặt trời nhỏ cực nóng. Chết đi, cách chương.